Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270, chương 270 Hạo Thần Thiên, trừ quỷ nhiễu những người khác nói Nam Liệt gia có tà vật. Nam Liệt là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại nói với hắn có tà vật người là Lăng Hạo Thần. Một cái cùng hắn cùng phòng ngủ đã hơn một năm bạn cùng phòng. Hắn liền không thể không là tin. Tuy rằng Lăng Hạo Thần có đôi khi thích nói giỡn, thực không đứng đắn bộ dáng, nhưng là ở một ít chuyện quan trọng thường, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói giỡn gạt người dọa người, Nam Liệt ninh chặt mày hỏi. Nhà ta thực sự có tà vật. Lăng Hạo Thần xoay người, ánh mắt ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, ngừng ở bầy biện ở các đạo sĩ pháp đàn thượng năm mũ phượng thượng. Hắn chọn chọn cầm nói. Tà vật liền ở năm mũ phượng, Nam Liệt nói. Những cái đó đạo sĩ cũng là nói như vậy. Ta cũng cảm thấy năm xem quan có chút tà môn. Vốn dĩ ta ba đem nó khóa đến kết sát, không thể hiểu được mà liền chạy đến ta ban công bên ngoài. Lăng Hạo Thần nhìn đến các đạo sĩ trên người có linh khí, lại xem đối phương trên người màu đỏ đạo sĩ phục, cười nói, nguyên lai là bàn trang điểm xem đạo sĩ. Bọn họ trong quan sở hữu đạo sĩ vẫn là có điểm tu vi. Nhưng là muốn khu đi năm mũ phượng oan hồn liền thiếu chút nữa đạo hạnh. Lại còn có bọn họ còn có một cái rất lớn tật xấu. Chính là chết đòi tiền. Ngươi chờ xem đi, bọn họ đợi lát nữa trừ bỏ thu các ngươi tiền ở ngoài. Còn sẽ đem năm mũ phượng mang đi. Nếu là các ngươi không cho, bọn họ liền sẽ dùng các loại lời nói dối tới hù dọa các ngươi. Thẳng đến các ngươi đem năm mũ phượng đưa cho bọn họ mới thôi. Sau đó bọn họ là có thể mang về làm càng cao đạo hạnh đạo sĩ loại bỏ tà vật. Lại đem không có tà vật năm mũ phượng bán đi. Cứ như vậy, bọn họ lại có thể được đến một tuyệt bút tiền, Nam Liệt mặt trầm xuống. Mẹ nó, bọn họ nếu là dám làm như thế, ta nhất định lấy cây chổi đem bọn họ đánh ra đi, Lăng Hạo Thần kỳ quái. Nói trở về, các ngươi không phải thỉnh chúng ta Lăng gia ra tay sao? Như thế nào lại thỉnh bàn trang điểm xem đạo sĩ? Các ngươi không biết đồng thời thỉnh hai nhóm người là chúng ta này một hàng kiêng kỵ sao? Còn hảo là ta tới. Nếu là những người khác tới, tuyệt đối sinh khí ném đầu chạy lấy người. Về sau các ngươi liền rất khó lại thỉnh đến chúng ta Lăng gia. Đồng dạng, nếu là bàn trang điểm xem người biết các ngươi thỉnh những người khác, nhà các ngươi cũng coi như là đắc tội bọn họ. Đương nhiên, nếu là bọn họ có thể giáp mặt hoàn toàn giải quyết một việc này, cũng coi như là ở đồng hành dương mi thổ khí, không truy cứu các ngươi đồng thời thỉnh những người khác sự tình, Nam Liệt nhăn chặt mày. Bàn trang điểm xem là ông nội của ta sáng sớm liền mời đến. Ta ông ngoại không tin được bàn trang điểm xem đạo sĩ. Lo lắng chúng ta một nhà mặt sau còn sẽ xảy ra chuyện. Lại đem các ngươi mời tới, đại khái qua nửa giờ. Đạo sĩ cách làm xong, cầm đầu trung niên đạo sĩ nói. Nam lão gia tử, chúng ta đã đem nữ quỷ phong ấn tại năm mũ phượng, Nam lão gia tử lấy ra đại hồng bao. Cảm ơn các vị đạo trưởng, các ngươi vất vả, nơi này là 30 vạn mong các ngươi vui lòng nhận cho, Nam lão gia tử thật là quá khách khí chung. Niên đạo sĩ cười tủm tỉm tiếp nhận bao lì xì lại nói. Đúng rồi, có một việc bần đạo còn phải hướng Nam lão gia tử thuyết minh. Năm mũ phượng nữ quỷ tu vi quá cao, chúng ta cũng chỉ là tạm thời đem nàng phong ấn tại bên trong. Các ngươi tốt nhất ở phong ấn giải trừ phía trước, làm chúng ta mang về bàn trang điểm xem đem dùng trận pháp đem nó trấn trụ, Nam lão gia tử sừng sốt. Các ngươi còn không có diệt trừ bên trong tà vật sao? Nàng oán niệm vốn dĩ liền thâm, tu vi cũng cao, hơn nữa nàng coi trọng nhà các ngươi hài tử, muốn gả cho hắn làm vợ, chấp niệm trở nên càng sâu, muốn diệt trừ nàng không phải kiện chuyện dễ dàng, liền tính các ngươi đem nó bán đi hoặc là chuyển cho người khác. Nàng vẫn là sẽ trở về tìm các ngươi ra hài tử, cho nên thiết yếu từ bần đạo mang về. Dùng trận pháp trấn áp nàng, nàng mới sẽ không nháo sự, Nam lão gia tử nhìn về phía nhi tử chính là Không đợi nam phụ đem nói cho hết lời, nam liệt cầm cây chổi phách về phía đạo sĩ. Lan, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đại gia sửng sốt, cảnh đài xem đạo sĩ lần đầu tiên bị người dùng cây chổi xua đuổi. Tuổi trẻ đạo sĩ cả giận nói, các ngươi nam gia là có ý thứ gì? Mời chúng ta tới, lại lấy cây chổi đuổi chúng ta. Có phải hay không không nghĩ trừ tà vật? Nam lão gia tử bọn họ đều bị nam liệt hành động sợ hãi. Bọn họ chưa từng có gặp qua nam liệt như thế không lễ phép. Tiểu liệt, ngươi làm gì vậy? Nam liệt căm tức nhìn đạo sĩ nói. Gia gia, bọn họ chính là một đám kẻ lừa đảo. Thu chúng ta 30 vạn, còn tưởng lừa đi nam mũ phượng cầm đi bán. Hảo kiếm một tuyệt bút tiền, ngươi nói hưu nói vượn. Chúng ta là hảo tâm mới đề nghị. Đến nỗi các ngươi có để chúng ta mang đi chính là các ngươi sự. Ngươi, trung niên đạo sĩ không nghĩ tới đối phương sẽ nhìn thấu hắn nói dối. Vội vàng dùng tay ngăn trở chụp tới cây chổi, chỉ vào nam liệt ồ lên. Không đúng, hắn là chúng ta, chúng nữ quỷ tà, khó trách muốn ngăn cản chúng ta đem nam mũ phượng mang đi. Mau đè lại hắn, bần đạo phải cho hắn trừ tà. Hảo, bốn gã đạo sĩ tiến lên bắt nam liệt, nam mẫu cùng nam phụ tiến lên ngăn cản. Các ngươi làm gì? Các ngươi phải đối nhi tử làm gì? Phu nhân, các ngươi nhi tử chúng ta cho hắn chát mấy châm trừ tà. Trung niên nam tử lấy ra ngân châm. Đột nhiên, hai đầu gối mặt sau bị người dùng lực đá một chân. Hai chân một khúc, mãnh mà quỳ trên mặt đất, sau lưng lại bị người đạp một chân, người nặng nề mà chiều mà cắn một cái vang đầu. Sau đó nghe được có người kêu lên, bảo an, chính là này đó đạo sĩ ở lừa tiền nháo sự. Các đạo sĩ cùng nam gia người nhìn về phía cổng lớn. Một đoàn bảo an vọt tiến vào, đè lại năm tên đạo sĩ, nam liệt sinh khí mà nhảy dựng lên. Đưa bọn họ đi cục cảnh sát, trung niên đạo sĩ lửa giận hướng quan. Nam lão gia tử, chúng ta chính là các ngươi tự nguyện hoa số tiền lớn mời đến người. Hiện tại sự tình xong xuôi, liền qua sông chiết kiều. Các ngươi nam gia chính là như vậy đãi khách. Nam lão gia tử ra tiếng nói. Tính, làm cho bọn họ rời đi đi, hắn biết bàn trang điểm xem đạo sĩ bản lĩnh không nhỏ. Nếu là sự tình nháo đại, bọn họ nam gia cũng đừng nghĩ hảo quá. Lăng Hạo Thần nhìn ra nam lão gia tử cố kỵ. Ra tiếng nói, đúng vậy, đuổi bọn hắn ra biệt thự liền hảo. Về sau không cần lại làm này đó không đứng đắn người tiến vào. Trung niên đạo sĩ giận trừng Lăng Hạo Thần, tiểu tử ngươi nói chuyện cấp bần đạo chú ý điểm. Chúng ta chính là bàn trang điểm xem đạo sĩ. Có đạo sĩ chứng, mới không phải không đứng đắn người ở. Hơn nữa chúng ta là nam lão gia tử mời đến, nam lão gia tử bị ồn ào đến đau đầu. Giơ tay vẫy lui, làm bảo an chạy nhanh đem người thỉnh đi ra ngoài, không cần các ngươi đuổi. Chính chúng ta sẽ đi, trung niên đạo sĩ kéo hảo đạo bào nói. Nam lão gia tử, nữ quỷ chưa trừ, các ngươi tự giải quyết cho tốt, nam lão gia tử. Ngoặc kép, chúng ta đi, trung niên đạo sĩ khí huyết huyết mang theo các đạo sĩ rời đi, nam lão gia tử chừng. Hướng nam liệt, tiểu liệt, ngươi vừa rồi sao lại thế này? Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy không có đúng mực người. Hôm nay như thế nào làm việc như thế lỗ mãng? Ngươi sẽ không thật chúng ta đi. Nam liệt khí cười, ra ra, ngài liền không có nhìn ra đạo sĩ tưởng đem năm mũ phượng lừa đi sao? Ngài xem ngài cho hắn 30 vạn tiền, lại liền quỷ đều không có giết chứ, còn nói muốn đem năm mũ phượng mang đi, rõ ràng lòng mang quỷ, nam phụ ra tiếng nói. Ta cũng cảm thấy bọn họ tưởng lấy đi năm mũ phượng, nam lão gia tử thở dài, nam mẫu hỏi ra trong. Lòng nghi hoặc, nếu thật là kẻ lừa đảo, kia năm mũ phượng rốt cuộc có hay không tà vật? Có, Lăng Hạo Thần thấy rốt cuộc có thể cắm thượng lời nói. Mở miệng nói, vừa rồi đạo sĩ có một chút không có nói sai. Đó chính là năm mũ phượng xác thật ở một người nữ quỷ. Hơn nữa coi trọng nam liệt nam lão gia tử bọn họ mới chú ý tới Lăng Hạo Thần tồn tại. Ngươi là, nam liệt hướng bọn họ giới thiệu nói. Ra ra, hắn là ta đồng học Lăng Hạo Thần, cũng là ta ông ngoại kêu hắn tới đuổi quỷ người, Nam Mẫu vui vẻ nói. Ngươi chính là ta ba mời đến Lăng gia người. Đúng vậy, Nam lão gia tử ôm hoài nghi thái độ. Thông gia mời đến như vậy tuổi trẻ tiểu tử. Nam phụ cũng có chút không quá tin tưởng Lăng Hạo Thần năng lực. Lăng tiên sinh, ngươi thật sự có thể đuổi đi nữ quỷ sao? Thúc thúc, các ngươi kêu ta Hạo Thần là được. Lăng Hạo Thần chỉ bức màn cùng cửa phòng. Các ngươi đem bức màn kéo lên, lại đem cửa đóng lại. Sau đó ta cho các ngươi xem điểm thứ tốt. Nam Liệt lập tức đi kéo bức màn. Lăng Hạo Thần, ta cùng ngươi đồng học đã hơn một năm mới biết được ngươi cũng sẽ chảo quỷ, ta ngày thường không? Chảo quỷ, ta cũng là đầu một hồi ra tới nhiệm vụ, năm người nhà. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần thấy trong phòng đều ám xuống dưới. Gật gật đầu nói, hảo, ta bắt đầu rồi. Nam Liệt hỏi, ngươi làm pháp sự không cần bãi pháp đài sao? Ta không phải đạo sĩ bãi cái gì pháp đài? Pháp khí đâu? Không có, Nam Liệt càng nghe càng không đáng tin cậy. Vậy ngươi như thế nào diệt trừ nữ quỷ? Ngươi chờ xem thì tốt rồi. Ngươi đừng lên tiếng nữa, Lăng Hạo Thần ở năm mũ phượng trước. Nhẹ nhàng gõ một chút nói. Ra tới, năm mũ phượng nữ quỷ cảm nhận được Lăng Hạo Thần phát tới uy khí. Sợ tới mức nàng chạy nhanh bay ra tới. Đại sư, tha mạng, năm người nhà nhìn đến ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ quỷ. Cả kinh cầm đều phải rơi trên mặt đất, may mắn đối phương lớn lên không đáng sợ, bằng không tuyệt đối sẽ bị dọa phá gan, Lăng Hạo Thần hỏi. Tối hôm qua có phải hay không ngươi ở dọa Nam Liệt? Ta không có dọa hắn, ta chỉ là muốn tìm hắn làm phu quân của ta, Lăng Hạo Thần buồn cười nói. Hắn là người, ngươi là quỷ, ngươi làm hắn như thế nào làm phu quân của ngươi? Giết hắn! Sau đó đem hắn đưa tới địa phủ làm một đôi quỷ phu thê. Vậy ngươi muốn hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới ngươi, Nam Liệt. Ngoặc kép, chính là Phong gia người đáp ứng ta. Chỉ cần ta buông tha con của hắn, Phong chính liền cho ta tìm một môn hảo việc hôn nhân. Còn hướng ta bảo đảm tuyệt đối có thể làm ta gả đến một cái như ý lang quân. Đối phương cũng nhất định nguyện ý cưới ta. Ta mới buông tha bọn họ, Nam Phụ cùng Nam Mẫu vừa nghe. Sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì, Phong gia người, Phong cần bọn họ cam đoan với ngươi. Đúng vậy, Nam lão gia tử sinh khí cho quải trượng. Ta liền nói bọn họ Phong gia nhân tâm thuật bất chính. Thiếu theo chân bọn họ lui tới. Hiện tại hảo, nhân gia đều đem các ngươi nhi tử mệnh đều bán đi, ta hiện tại liền tìm Phong cần hỏi cái rõ. Rằng, Nam Phụ sinh khí mà chạy về thư phòng, Nam Mẫu gấp giọng nói. Hạo Thần, hiện tại kế tiếp làm sao bây giờ? Lăng Hạo Thần cười nói. A Di, đừng lo lắng, ta sẽ tiễn đi nàng, nữ quỷ cả giận nói. Ta không đi, ta không có tìm được như ý lang quân. Ta sẽ không đi, Lăng Hạo Thần tươi cười càng sâu. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp như ý lang quân. Bảo đảm hắn so Nam Liệt soái, cũng so Nam Liệt có quyền thế, làm ngươi thích vô cùng, DFY. Hết chương.